Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 171 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo một cái công phu đối mặt, đột nhiên ra tay, một kiếm quét ngang chém eo hai người, kiếm cương oanh kích, đánh đến Nguyên Hư Tử hộc máu. Trương Hạo thừa thắng truy kích, Nguyên Hư Tử cuống quýt ổn định thân hình, thực lực tu vi cũng đặc biệt lợi hại. Thần Nguyên xuất khiếu, ngự giá tiên kiếm, đánh thẳng về Trương Hạo. Phanh một tiếng thanh thúy vang lên, huyết văn cử kiếm chém xuống, uy lực của thần binh sắc bén không thể ngăn cản. Bình thường tiên kiếm căn bản ngăn cản không được, một kiếm theo tiếng mà loạn, lực lượng hồn hậu to lớn chấn động, ý niệm thần nguyên rách nát. Nguyên Hư Tử chỉ cảm thấy thức hải trầm xuống, lung lay sắp đổ, sợ tới mức đại kinh thất sắc. Trương Hạo một cái chớp mắt nhảy xuống, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, sao lại buông tha cơ hội này? Xúc địa thành thốn, cự kiếm như bóng với hình, ngang trời quán thiên, chỉ thẳng Nguyên Hư Tử. Người dám! Nguyên Hư Tử kinh giận hô to, vèo một tiếng máu tươi vẩy ra, bị một kiếm chém vào trên cổ, thuần thế chảm nghiêng, toàn bộ bả vai hợp với đầu bị cùng nhau chém xuống. Nguyên Hư Tử ăn đau kêu thảm thiết, cường đè một cỗ ý niệm dương thần, đầu bả vai bay lên, thân dưới đã rơi xuống, nhưng trên người bay ra hai đồ vật, một kiện là hồ lô, một kiện là kiếm gỗ đào. Cùng lúc đó, Hà Thần Sông Vân Thủy cùng với bốn chấp sự kinh ngạc hết sức, cũng lập tức phản ứng lại. Hà Thần Sông Vân Thủy nhanh chóng thả người bay ra, bắt được nửa thân thể của Nguyên Hư Tử. Bốn chấp sự cũng vội vàng đi bắt hai thiên nhân bị chặn ngang chặt đất kia. Phía dưới đạo quan, mọi người nghe được động tĩnh trên bầu trời, cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thần tiên đánh nhau. Đạo quan lập tức khiến cho có một trận ồn ào. Nguyên Hư Tử nhìn thấy một màn này, nửa thân thể bị bắt lấy, hoảng sợ chuyển giận, một cỗ lệ khí tận trời, đầu hợp với bả vai, còn có một cái tay hoàn hảo bắn lấy kiếm gỗ đào, hồ lô lại là bay lên đỉnh đầu, trong miệng niệm chú, thêm vào phù linh đào thần, hồ lô mở ra, tràn ra một cỗ hơi nước mờ mịt, thủy mộc tương hợp, linh hoa dưỡng thần, thần nguyên bị thương nhanh chóng khôi phục mấy tầng. Ồ, linh khí còn mạnh như vậy? Trương Hạo có chút sửng sốt, ánh mắt tập trung, chỉ thấy hai kiện pháp bảo gỗ đào cùng với hồ lô này, tuy rằng đã luyện thành pháp bảo, lại không phải vật chết, mà là vật còn sống. Giống như một cây đào cùng với hồ lô còn tồn tại, đang được sinh trưởng, luyện pháp như vậy, hắn trước mắt chỉ thấy qua tiên thuyền Quỳnh Lâu. Gỗ trên tiên thuyền Quỳnh Lâu cũng là vật còn sống, còn có thể sinh trưởng ra lá. Bất quá linh khí của hai kiện pháp bảo này còn mạnh hơn tiên thuyền Quỳnh Lâu, đặc biệt là cái hồ lô kia. Sinh cơ bồng bột, linh khí hồn nhiên, tầm bổ sinh mệnh. Nghe Hà Thần Sông Vân Thủy lúc trước nói, hồ lô này tên là hồ lô Quỳnh Tương, là pháp bảo mà cổ tiên nhân dùng để đựng rượu, quả nhiên không phải phàm vật. Tặc tử lớn mật, ngươi là người nào, dám can đảm tổn thương bổn tiên? Nguyên Hư Tử có pháp bảo hộ thể, hòa hoãn một chút, lập tức tức giận quát mắng. Trương Hạo không mặn không nhạt cười cười, đã áp chế Nguyên Hư Tử, nắm chắc thắng lợi. Hắn cũng không ngại nói nhảm thêm vài câu, nói: chỉ còn một cái đầu, còn dám kêu gào như thế. Bổn tiên nhân khuyên người thúc thủ chịu trói, cùng với Hà Thần Sông Vân Thủy trở về thiên đình lĩnh tội. Nếu không ra tay quá nặng, đem đầu ngươi đánh nát, liền tính không chết cũng là phế vật. Lời này của Trương Hạo chưa nói ra, hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu không Nguyên Hư Tử nào có cơ hội thở dốc. Đây cũng là cố kỵ Hà Thần Sông Vân Thủy nói, hắn không muốn chọc phiền toái. Nguyên Hư Tử, thúc thủ chịu trói đi, niệm tình ngươi và ta từng có quen biết, bản tọa sẽ không đả thương ngươi. Hà thần sông Vân Thủy cũng quát lạnh một tiếng, trong tay thi thuật từng đạo phù văn đại phóng quang mang, chấn áp nửa thân dưới của Nguyên Hư Tử. Nguyên Hư Tử giận không thể ngăn, trong mắt lập lòe hung quang. Hồng Xương tiểu nhi, ngươi dám chấn áp pháp thân ta, tìm chết! Dứt lời, Nguyên Hư Tử miệng niệm phù chú, phất tay thi triển kiếm gỗ đào, chỉ thấy linh quang đại thịnh, hóa thành một tôn pháp tướng đào thần, tay cầm mộc trượng, nghiễm nhiên chính là tổ sư gia mà đào phù đạo cung phụng, đại thần khoa phụ thượng cổ. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trên bầu trời đêm, một chút tinh quang lập lòe mênh mông cổ xưa, chiếu sáng lên bầu trời đêm như thánh thần tuyên cổ buông xuống. Tinh cực hóa cương, đào thần hóa phù, sắc! Chú lệnh vừa ra, kiếm gỗ đào một lóng tay đối không, tinh mang phủ văn ngưng tụ, huyền thông diệu pháp, tá quang hóa hình, kết thành một đạo kiếm phủ tinh cương, đại phóng quang minh, tinh mang lộng lẫy. Cẩn thận! Đây là tiên thuật tinh thần kiếm phủ của đao phù đạo, mau tránh ra! Hà thần sông Vân Thủy liếc mắt một cái nhận ra thần thông, không khỏi bị dọa cho cả kinh. Nguyên Hư Tử vậy mà tu thành tiên thuật đao phù đạo, đại thần khoa phụ lại có danh xưng là tinh thần, trưởng quản ngôi sao đầy trời, lợi hại đến cực điểm, nhanh chóng một ý niệm nhắc nhở Trương Hạo tránh né. Trương Hạo cũng có chút kinh ngạc, không cần Hà thần sông Vân Thủy nhắc nhở, hắn cũng nhận ra được tiên thuật này, thế nhưng là vận dụng cực quang, ngự giá tinh hoa nhật nguyệt đúc hình. Hắn chỉ thấy qua thánh tộc vận dụng phương pháp này, lại không nghĩ đạo môn cũng có huyền thông này. Hóa phù đúc cương, tinh hoa thành kiếm, hàng yêu phụng ma, huyền diệu khó giải thích. Bất quá lấy hắn nhìn xem, Nguyên Hư Tử đều không phải là chính mình tu thành tiên thuật, mà là mượn dùng pháp bảo gỗ đào mới có thể thi triển thuật này. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện, hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, bản chất cực quang là lôi điện. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt tập trung, chân nguyên trong cơ thể tăng lên, thức hải răng rắc một tiếng, lôi nứt nổ vang. Một niệm sinh vạn lôi, thức hải nháy mắt hóa thành một phương lôi giới, khai thiên mục thần thông, thể lực chăm chú nhìn, phát ra một đạo thiên mục thần quang, hư không sinh điện, lôi pháp tự nhiên. Phá! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, bầu trời đêm chợt lóe, lực lượng lôi đình hóa thành điện quang, nhìn như không sóng không gió, không có tiếng sấm điếc tai, lại là lôi quang cường đại, lập lòe chói mắt, toàn bộ bầu trời đêm đều bị lóe sáng, mà lôi quang xuyên thấu qua tinh cương, kiếm phù nháy mắt rách nát, hóa thành từng sợi quang mang tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hư Tử không khỏi ngây ngẩn cả người, còn không có xem hiểu là chuyện như thế nào. Tiên thuật tinh thần kiếm phù của hắn đã bị hóa giải rồi sao? Mấy người Hà thần sông Vân Thủy này cũng là xem đến choáng váng. Lôi quang chợt lóe, tiên thuật đào phù đã bị xua tan. Thần thông này quá huyền diệu, bọn họ cũng không minh bạch là chuyện như thế nào. Phía dưới đạo quan, đông đảo phàm nhân nhìn lên các vị thần tiên, lại là bị lôi quang này khiến cho sợ tới mức quá sức. Bất thình lình xảy ra ánh sáng quá mạnh, lóe đến đôi mắt đều hoa đi. Một trận kinh hô làm ồn, nhanh chóng tìm nơi tránh né, sợ bị thần tiên đánh nhau và lây cá trong chậu. Phía trên bầu trời, Trương Hạo thấy Nguyên Hư Tử không chịu dừng tay, thần thông tu vi cũng không yếu, hắn tiếp tục nhường nhịn khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, cũng chỉ đành phải mạnh mẽ trấn áp, bước ra một bước xúc địa thành thốn, thân hình một cái chớp mắt xẹt qua, huyết văn cử kiếm thuần thế mà tới. Đặc tử, bổn đạo cùng với ngươi liều mạng! Nguyên Hư Tử ánh mắt trầm xuống, gỗ đào vẽ bùa, miệng niệm mật chú, thi triển huyền thông thủy pháp, hồ lô trên đỉnh đầu mở ra, một trận tiếng nước chảy xôn xao, sóng to quay cuồng, dòng nước bỗng nhiên trào ra, hơi nước mây mù bốc lên, hóa thành một cỗ trường long thật lớn từ trong hồ lô lao ra, mãnh liệt giống như sông quận biển gầm, nhấc lên sóng gió động trời, ước chừng bao phủ mấy chục mét, bỗng nhiên nhằm về phía Trương Hạo. Trương Hạo tới không vội tránh né, bỗng nhiên một kiếm chém xuống, kiếm khí thuần dương to lớn tương hợp, kiếm cương quét ngang, khí kình nổ tung, dòng nước đón đầu chấn động, sóng lớn hóa thành bọt nước mưa to đầy trời. Nhưng dòng nước sóng lớn này quần quần không ngừng, phảng phất như một cỗ đại hồng thủy, sóng sau đè sóng trước. Trương Hạo ngăn trở một đợt, trực tiếp bị đợt sau đánh nghiêng, bao phủ ở hồng thủy sóng lớn, từ không trung có khuynh hướng lao xuống. Ha ha ha, đã biết bổn tọa lợi hại chưa? Ngươi tìm chết đi! Nguyên Hư Tử tùy ý cười to, hồng thủy sóng lớn nhắm ngay Trương Hạo đánh sâu vào. Trương Hạo bị cuốn vào trong đó, liên tục quay cuồng, thủy thế trầm trọng đánh sâu vào ở trên người. Nhưng mà hồng thủy này vừa thả ra, thủy thế ầm ầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lao xuống mặt đất. Đạo quan lập tức chính là một hồi thủy tai, mọi người sợ tới mức kêu to. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, tàn nhẫn vô tình, mặc cho người kêu to như thế nào cũng không thể trốn tránh nước lửa. Lũ lụt hướng về đạo quan đình đài lầu các làm cho suy sụp, cùng nữ thị vệ cùng với các tu sĩ trong đạo quan toàn bộ bị hồng thủy thổi quét. Nguyên Hư Tử, nhanh chóng dừng tay, tránh lan đến con dân nhân giới, người muốn gặp trời phạt hay sao? Hà thần sông Vân Thủy sợ tới mức cả kinh, nhanh chóng hô to dừng tay. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tao ương, thiên đình nghiêm lệnh cấm chế ở nhân giới đấu pháp, nếu không đầy trời tiên thần loạn chiến, đại địa tam thanh đã sớm sụp đổ. Mà Nguyên Hư Tử ăn cắp nước sông, lần này thả ra, toàn bộ đô thành cũng sẽ bị ngập lụt. Gặp trời phạt, bổn đạo đã cùng với Nguyện Hoa Tiên Tử núi Đào Thần kết thân, có đạo phụ đạo che chở, không sợ trời phạt. Nguyên Hư Tử ngửa mặt lên trời cười to, nếu là không có đạo phụ đạo chống lưng, hắn cũng không dám tùy ý làm bậy ăn cắp nước sông như vậy. Mà Nguyện Hoa Tiên Tử cùng với hắn thân mật, đạo phụ đạo còn có vài vị công tử ca thu lễ của hắn, hắn bán nước mưa cũng phân ra 3 tầng lợi nhuận chia hoa hồng. Nguyện Hoa Tiên Tử, đây là vị tiểu thư của đạo phủ đạo sao? Nghe xong lời này, Hà thần sông Vân Thủy tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Hắn không có nghe nói đạo phủ đạo có người này, bất quá đệ tử tiên tộc đông đảo, cũng chỉ có nhân vật lợi hại mới được người biết rõ, còn lại cũng không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, kết thân cũng không phải là việc nhỏ, thành con rể đạo phủ đạo, quan hệ này không phải là cứng bình thường. Khó trách còn học xong tiên thuật tinh thần kiếm phù. Tuy nhiên đấu pháp phóng đại múc nước này, nếu là đem đô thành dù quốc bao phủ, tử thương chắc chắn không nhỏ. Đến lúc đó nháo đến thiên nộ nhân oán, một giấy công văn đến tai thiên tử, bọn họ ai cũng trốn không thoát khỏi chịu tội. Nguyên Hư Tử, yêu đạo ngươi hành sự quá mức, bản quan cũng không chấp nhận được ngươi. Hà thần sông Vân Thủy tức giận, tay cầm pháp quyết, một thân quang hoa đại thịnh, cùng hắc lân giáp thủy linh tương hợp, chỉ thấy một tôn pháp tướng thủy thần hiện hình, cao hơn 6 trượng, chân đạp long quy, tay cầm mãng xà. Huyền Vũ hóa thần, giao long phun đan, khởi. Ấn quyết bấm tay bắn ra, chỉ về phía lũ lụt trên mặt đất, pháp tướng từ trên trời giáng xuống, chui vào trong nước, ngay sau đó dòng nước xôn xao, kích động, mượn thủy hóa hình. Một tôn thủy thần cao 6 trượng giống như đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, long quy giết gào giống giận, kích khởi bọt nước vẩy ra, tài kết ấn quyết, dòng nước huyền diệu vận hành, ngưng kết thành hình, mãng xà mở ra miệng rộng, phun ra một viên bọt nước to bằng nắm tay. Đây là Huyền Vũ Thủy Ấn, ngươi... Nguyên Hư Tử thấy thế, tức khắc sắc mặt biến đổi, thuật này chính là tuyệt học thủy bộ, uy lực thật lớn. Một khi tu thành thuật này, đó là có tư chất thăng cấp thiên nhân tầng thứ 5. Trăm triệu lần không nghĩ tới, mấy năm không thấy, Hồng Xương Tử tu vi đã tinh tiến như thế. Nguyên Hư Tử vội vàng thay đổi góc độ hồ lô, lũ lụt điên cuồng tuôn ra đánh sâu vào, đối diện một viên bọt nước lớn bằng nắm tay kia. Ầm vang một tiếng, thanh âm vang lớn nổ tung, bọt nước nhìn như rất nhỏ, lại là đè ép lũ lụt bàng bạc, âm âm chấn động, hồng thủy sóng to vẩy ra, hóa thành mưa to tầm tã đầy trời. Lực đánh vào thần lớn đẩy ra, nhưng trung quy vẫn là yếu đi. Hồ lô Quỳnh Tương chứa một con sông, có thể nói là rời non lấp biển, thủy thế to lớn như thiên hà khuynh đảo, vượt qua huyền thông tiên thuật. Nhưng Nguyên Hư Tử rời đi thủy thế, Trương Hạo liền hoán lại, ở sóng to hồng thủy diêu thân ngăn lại, thi triển thân pháp vũ hóa côn bằng, như cá bơi lội, nhảy dựng lên lao ra khỏi mặt nước, hóa thân như chim, ngự không phi hành như diều gặp gió, một kiếm chém về phía đầu của Nguyên Hư Tử. Nguyên Hư Tử sợ tới mức kinh hãi, mắt thấy cự kiếm đánh xuống, không kịp thay đổi thủy thế, chỉ đành phải ý niệm vừa động. Hồ lô Quỳnh Tương liền lên đỉnh đầu, trực tiếp đụng phải cự kiếm, muốn ngăn trở thế công. Trương Hạo nhanh chóng giơ tay ngăn lại cự kiếm. Nếu là bổ ra hồ lô này, nước sông trào ra liền hoàn toàn một phát không thể vãn hồi. Mà thu kiếm, đồng thời Trương Hạo một tay kia trào ra, trực tiếp bắt được hồ lô Quỳnh Tương, trong tay lôi quang lập lòe, một đạo trưởng tâm lôi pháp cường thế rót vào, nháy mắt tan biến ý niệm thần nguyên của Nguyên Hư Tử. Nguyên Hư Tử hét to một tiếng, bị chấn đến ý thức hôn mê. Ở không trung nóng lòng muốn thử, nhưng chấn động khí đáng này, trong hồ lô lũ lụt điên cuồng tuôn ra, bên trong trận pháp không xong, trút xuống giống như sông quần biển gầm, nháy mắt bao phủ núi rừng phía dưới. Trương Hạo không dám dừng lại chút nào, xoay người liền ngự không phi hành, lũ lụt xẹt qua bầu trời đêm, hóa thành một hồi mưa to tầm tã. Hạ thân, ta đi phóng nước, người bắt người cứu tế. Trương Hạo quát lớn, mang theo sóng nước đã biến mất ở chân trời. Được. Hạ thần sông Vân Thủy đáp ứng một tiếng, cũng không dám lại có trì hoãn, lập tức thi triển thần thông tiên thuật. Bên trong lũ lụt phía dưới, một con dòng nước phóng lên cao, bỗng nhiên nhằm về phía Nguyên Hư Tử. Nguyên Hư Tử mất đi pháp bảo, thần nguyên lại lần nữa bị hao tổn, ý thức hồn mê đau đớn, muốn mượn dùng linh khí gỗ đào dưỡng hồn, nhưng đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị thủy long trùng kích thổi quét, ở sóng to quay cuồng, bị dòng nước liên tục đánh sâu vào, uy thế lũ lụt kéo dài không dứt. Nguyên Hư Tử bị sóng biển cuốn đến đầu óc mê man, không hề có lực thở dốc. Hà thần sông Vân Thủy vừa thu lại pháp quyết, thả người nhảy xuống chói đầu của Nguyên Hư Tử. Một đạo bùa chú đánh vào giữa mày, trấn áp Nguyên Hư Tử. Nhanh chóng cứu tế, phân tán dòng nước. Hà thần sông Vân Thủy quát một tiếng. Bốn chấp sự nhanh chóng phản ứng lại, trấn áp hai đệ tử của Nguyên Hư Tử bị chém eo kia. Lập tức thi triển thuật khống thủy, dẫn đường phân tán lũ lụt trong núi rừng, cứu trợ phàm nhân trong đạo quan gặp tai họa. Bên kia, Trương Hạo mang theo hồ lô Quỳnh Tương xẹt qua trời cao. Lũ lụt hóa mưa tầm tã mà xuống, mọi người thế tục ven đường đều là một trận hoan hô. Rốt cuộc trời có mưa, mà Trương Hạo tìm được đường sông khô cạn, xôn xao một trận sóng to tuôn chảy. Theo đường sông rót đầy, những người suốt đêm ở bờ sông đào hố chiền nước, nghe được tiếng nước vọt tới, nhanh chóng tránh lui lên bờ. Một lát sau liền nhìn đến lũ lụt rót đầy đường sông, đại địa trơn bóng khô cạn. Mọi người đều là đại hỷ hoan hô, cho rằng Hà thần lão gia hiển linh. Mọi người đều lễ bái tạ ơn. Một canh giờ sau, nước sông trong hồ lô Quỳnh Tương mới toàn bộ phóng xong. Trương Hạo cũng nhịn không được kinh ngạc, pháp bảo này nội tàng không gian quá lớn, vậy mà chứa nhiều nước như vậy. Nhưng vì tan biến ý niệm thần nguyên của Nguyên Hư Tử, bị hắn mạnh mẽ rót vào lôi đình, khí linh trận pháp đã có tổn hại, không gian nội tàng không xong, xem như tàn phá. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, tiên thuyền lưu ly từ trên trời giáng xuống, là Hà thần sông Vân Thủy lại đây, đã sơ tán hồng thủy trong đạo quan, cứu lên mọi người. Đám người Nguyên Hư Tử cũng toàn bộ bị bắt giữ trấn áp, sự tình đến đây cũng nên chấm dứt. Tiêu Giao tiền hữu, lần này thiếu chút nữa gây thành đại họa, còn phải đa tạ người hỗ trợ, người đã bắt giữ được. Bản quan có thể phải về thiên đình báo cáo kết quả công tác, việc này giải quyết xong, ta nhất định tới cửa bái phỏng. Hà thần sông Vân Thủy chắp tay cảm tạ, nếu không phải nhờ có Trương Hạo trợ chiến, hắn thật đúng là không đối phó được Nguyên Hư Tử. Mà Trương Hạo tuổi còn trẻ, thần thông tu vi lợi hại như thế, lại là sát phạt quyết đoán, hành sự ngay thẳng, hắn cũng muốn kết giao một phen. Hạ thần không cần đa lễ, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Trương Hạo cười cười, nói chuyện rất là khách khí, cũng nghe ra Hạ thần sông Vân Thủy có ý kết giao, nói là tới cửa bái phòng, kỳ thật là muốn tặng lễ tạ ơn cho hắn, kéo lấy quan hệ. Nhiều bằng hữu liền nhiều con đường, ở thiên đình làm quan cũng có đạo lý giống nhau. Bất quá hắn cũng biểu lộ lập trường, cố ý cường điệu là phụng mệnh hành sự. Ý tứ này là nếu Nguyên Hư Tử xong việc tìm phiền toái, hắn cũng có Thiếu Quân Vạn Cổ chống lưng. Mà hắn xác thật là phụng mệnh lệnh của Thiếu Quân Vạn Cổ. Thiếu Quân mượn nước dập tắt lửa, trợ trận bắt người, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, đây là đạo lý xử thế làm người. Nhưng Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, Ứng Lượng hồ lô quỳnh tương trong tay, nói: "Hạ thần đại nhân, pháp bảo hồ lô này đã tàn phá, có thể cho ta hay không?" "Cái này..." Vừa nghe lời này, Hạ thần sông Vân Thủy có chút chần chờ. Hồ lô quỳnh tương này chính là cổ tiên nhân tế luyện, diệu dụng vô cùng, bản thân cũng là một bảo vật tiên hồ. Mặc dù tàn phá, cũng vẫn như cũ là vật đặc biệt quý trọng, huống chi còn có thể nghĩ cách chữa trị. Hơn nữa đây là đồ vật liên quan đến vụ án, y theo quy củ hẳn là giao cho bên trên xử trí. Đương nhiên, nếu bảo vật này giao đi lên, chắc chắn cũng là bên trên đưa vào xung công. Về phần sau khi xung công rơi vào trong tay ai, việc này liền không thể biết. Hắn chi bằng làm thuận nước dong thuyền, đem hồ lô quỳnh tương này đưa cho Tiêu Giao Tử, coi như là đưa phí vất vả. Nếu không lấy thủ đoạn sát phạt quyết đoán của Tiêu Giao Tử này, lại là cấp dưới của Thiếu Quân Vạn Cổ, hắn không dễ đắc tội. Suy nghĩ đến tận đây, Hạ thần sông Vân Thủy cũng không hổ là làm quan, thường hiểu được làm người xử sự, liền nói: "Tiêu Giao tiên hữu, không nói gạt ngươi, hồ lô quỳnh tương này là đồ vật liên quan đến vụ án, hẳn là giao nộp lên trên. Nhưng lần này ít nhiều nhờ có tiên hữu tương trợ, xuất lực không nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao. Ta sẽ báo cáo bên trên, hồ lô quỳnh tương này xem như tạ ơn tiên hữu hỗ trợ." Lời này nói được thực thẳng thắn thành khẩn, nói rõ nguyên do, đồ vật cũng tặng, nói rõ kéo quan hệ. Trương Hạo cũng nói: "Như thế liền đa tạ, về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta hỗ trợ, canh giờ không còn sớm, ta liền không chậm chế công vụ của Hạ thần." Hạ thần chắp tay thi lễ, cũng không nói nhiều, ý niệm vừa động, tiên thuyền lưu ly ngự không xẹt qua chân trời biến mất không thấy. Tiến đi Hạ thần, Trương Hạo nhiệm vụ cũng coi như xong rồi. Thiếu Quân Vạn Cổ chấp thuận hắn thời gian nửa tháng, lúc này hắn cũng có nhàn rỗi, thả ra tiên thuyền nhảy lên ở trên không trung tùy ý vân du phi hành. Trước tiên đem hồ lô quỳnh tương này tế luyện, chữa trị khí linh bên trong trận pháp, củng cố không gian nội tàng. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, ở trên đầu thuyền ngồi xuống, hai mắt khép hờ, bài trừ một giọt khí huyết thấm vào hồ lô, thần nguyên xuất khiếu, ý niệm cũng tùy theo thấu nhập hồ lô, tế dưỡng khí linh, gia cố trận pháp. Hắn đối với không gian trận pháp lĩnh ngộ đã rất có tâm đắc, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cấu kết trận pháp của hồ lô quỳnh tương này vậy mà cùng với sáng lập không gian động thiên là không có sai biệt. Nói cách khác, hồ lô này kỳ thật là một cái tiểu động thiên, nội tàng không gian to lớn, khó trách có thể chứa được nước của một con sông. Bất quá sáng lập không gian điều kiện đặc biệt hà khắc, yêu cầu khí tràng cường đại chống đỡ. Thông thường lấy khí tràng đại địa làm trục chống đỡ, nhưng mà một cái hồ lô nho nhỏ này, bản thân khí tràng liền khởi động đại trận động thiên, thật sự là huyền diệu bất phàm. Trương Hạo tế luyện 3 ngày 3 đêm, trận pháp động thiên thực khổng lồ, miễn cưỡng củng cố không gian nội tàng, nhưng muốn chữa trị còn cần thời gian, một lần nữa tế dưỡng khí linh. Khí linh chính là linh thai quỷ thần, ở thời điểm luyện khí nắn hình, tính chất khí linh liền sớm đã thành hình, mà tính chất linh thai quỷ thần quyết định pháp bảo này sử dụng, tỉ như huyết văn cử kiếm, khí linh là kiếm ý, lấy cách này thêm vào kiếm ý. Bất quá huyết văn cử kiếm đã thành yêu, sát phạt quá nhiều, hấp thu quá nhiều oán niệm huyết khí, kiếm ý nguyên thủy bị vặn vẹo, khí linh đoạt xá chủ nhân, ngự nhân làm nô lệ, sát phạt uống máu, tăng cường bản thân, chính là danh xứng với một thanh yêu kiếm chân chính. Khí linh của hồ lô quỳnh tương này đó là biến thành trận pháp, duy trì không gian nội tàng, khí linh bị hao tổn cũng liền trực tiếp suy yếu cường độ trận pháp. Nhưng muốn lớn mạnh khí linh còn cần trường kỳ tế dưỡng linh thai, tuần tự tiệm tiến, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đương nhiên, mỗi một kiện pháp bảo khí linh cũng là có hạn độ, không phải tế dưỡng càng lâu, linh thai liền vẫn luôn tăng trưởng, vĩnh viễn không có chừng mực, mà là đã chịu điều kiện cơ sở của đồ vật hạn chế. Linh khí càng mạnh, dựng dưỡng ra tới linh thai mới có thể càng mạnh. Nhưng một kiện đồ vật linh khí là hữu hạn, cho nên tế dưỡng ra tới linh thai cũng là hữu hạn. Sau khi đạt tới bão hòa, linh thai liền sẽ không lại tăng trưởng, trừ phi đồ vật này là vật còn sống, linh khí vẫn luôn tăng trưởng, linh thai liền vẫn luôn tế dưỡng lớn mạnh. Tựa như hồ lô quỳnh tương này đúng là một kiện pháp bảo vật còn sống. Dựa theo thượng giới xưng hô, đem loại pháp bảo vật còn sống này xưng là linh bảo. Linh bảo lại chia làm linh bảo tiên thiên cùng với linh bảo hậu thiên. Linh bảo tiên thiên là chỉ vật hồn nhiên thiên thành, bẩm sinh mà thành, tự nhiên mà thành, không cần cầu tạo hình dư thừa. Linh bảo hậu thiên là trải qua con người tạo hình tế dưỡng, hậu thiên mà thành, nhân vi mà thành. Hồ lô quỳnh tương này chính là linh bảo hậu thiên, mà tế luyện linh bảo hậu thiên, lấy kiến thức của hắn trước mắt tới xem, thông thường là dùng 3 loại vật liệu. Một loại là vật liệu hệ mộc, hồ lô quỳnh tương chính là thuộc mộc, cùng với thanh kiếm gỗ đào của Nguyên Hư Tử kia, cũng là một kiện linh bảo hậu thiên, gỗ có thể trường kỳ bảo trì hoạt tính, dễ dàng luyện chế linh bảo nhất. Một loại khác là vật liệu hệ thạch, tỉ như hoạt ngọc. Hắn đã từng có cơ duyên xảo hợp được một khối hoạt ngọc, tế luyện thành thần vị ngọc tỷ, đáng tiếc đã rách nát. Còn có một loại vật liệu là thi cốt, thông qua thủ pháp đặc thù hoặc là thi cốt di hài của cường giả thiên nhân, có thể lâu dài không hóa, thậm chí tế dưỡng phát triển, cũng thích hợp tế luyện linh bảo. Linh bảo là pháp bảo chủ lưu của thượng giới, nhưng linh bảo cũng có phân chia 3-7 loại, thời gian bảo trì hoạt tính cũng là hữu hạn. Cơ sở đặc tính bản thân cái này cũng đặc biệt trọng yếu. Tựa như hồ lô quỳnh tương này chính là cổ tiên nhân luyện chế. Nói cách khác, hồ lô này ít nhất đã sống mấy ngàn năm. Bất luận một kiện vật phẩm gì, qua mấy ngàn năm còn có thể bảo trì như lúc ban đầu, đây tuyệt đối chính là bảo vật. Bất quá tại tiên giới tam thanh này, kỳ chân dị bảo gì mà không có. Hồ lô quỳnh tương này chỉ là cổ tiên nhân dùng để đựng rượu, còn không tính là có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu hồ lô này không phải dùng để đựng rượu mà là dùng để đánh nhau, chỉ sợ cũng đã sớm rách nát. Lần này liền thiếu chút nữa bị hắn một kiếm bổ ra, mà hắn mạnh mẽ rót vào lôi pháp, đối với hồ lô cũng có nhiều tổn thương. Bản thân pháp bảo kỳ thật thực yếu ớt, linh bảo liền càng yếu ớt, một khi bị tổn thương căn cơ, cơ hồ liền báo hỏng. Hồ lô này còn phải cẩn thận vận dụng, hư hao thật sự đáng tiếc. Lúc này làm xong việc rồi, đi đâu đi dạo đây? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, đột nhiên nhàn rỗi không có việc gì, còn có điểm chẳng biết đi đâu. Nhưng mà đúng lúc này, tiên thuyền đột nhiên chấn động, chỉ thấy một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Đây là thanh âm của Võ Hành Vân, Thái Vũ. Trương Hạo sắc mặt biến đổi, nhanh chóng xoay người vọt vào. Thiếu chút nữa đã quên, Thái Vũ còn tránh ở khoang thuyền. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là từ đâu ra địch tập kích, thế nhưng đánh cho bị thương Thái Vũ. Tuy nhiên Trương Hạo vừa vọt vào khoang thuyền lại bị một màn trước mắt khiến cho sợ ngây người. Chỉ thấy Thái Vũ bị đả thương ở trên mặt đất, bên cạnh là một nữ nhân quyến rũ tuyệt thế. Nữ nhân này quá xinh đẹp, dáng người man diệu cao gầy, da ngọc băng cơ tuyết trắng, khí chất lạnh lẽo oai hùng, có tôn quý điển nhã của thần tộc cổ xưa. Dung mạo nàng đẹp đến lạ thường, đẹp đến không giống một nhân loại, tóc đen mắt đen, rồi lại là mũi cao cùng với hốc mắt sâu, có phong tình vũ mị quyến rũ của dị vực. Đôi mắt thâm thúy liếc mắt nhìn người một cái, phảng phất ngay cả linh hồn bé nhỏ cũng bị nàng câu dẫn. Loại xinh đẹp này của nàng hình dáng đặc thù hoàn toàn không giống nhân loại, cũng không giống nữ tử tiên tộc, mà là một loại viu vật yêu mị, làm người thấy liền biết nàng là yêu. Đối với nàng tràn ngập khát vọng, hận không thể đem nàng hung hăng cưới ở dưới thân, chinh phục nàng. Chủ nhân, nàng nhẹ nhàng kêu gọi, thanh âm nhẹ nhàng khiến người nghe được trong xương cốt đều mềm mại. Yêu nữ khinh thân rời qua, như chim nhỏ nép vào người ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, thân thể mềm mại mê người, tay ngọc thon dài vuốt ve ngực của Trương Hạo, nhã khí như lan, mị nhãn quyến rũ, khóe miệng duyên dáng mỉm cười. Ở bên tai Trương Hạo nhẹ nhàng nói, chủ nhân, nô gia đói bụng, chủ nhân hãy cho nô gia ăn đi. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy dưới thân lửa nóng, bị yêu nữ này câu dẫn đến trong lòng ngứa ngáy, khí huyết toàn thân đều sắp sôi trào, vội vàng ngăn yêu nữ không được lộn xộn. Hắn thật sự sợ chính mình chịu không nổi, lại nhìn không được kinh ngạc dò hỏi, Helen, hình dáng của cô vì sao biến hóa như vậy? Không sai, yêu nữ này nghiễm nhiên chính là Helen. Hắn mang theo quan tài cổ mộc long huyết cùng nhau tới tiên giới. Helen uống vào máu của hắn, ở quan tài cổ mộc long huyết nhập táng thăng cấp. Helen cùng với hắn có khế ước tâm huyết, đi theo hắn cùng nhau tu hành. nhưng Helen nguyên bản là tóc vàng mắt xanh, chỉ là hiện tại xuất quan lại biến thành tóc đen mắt đen, hình dáng đặc thù giống như một người con lai, càng xinh đẹp hơn trước kia, có thể so sánh với Tô Mạn Nhã. Nhưng loại xinh đẹp của Tô Mạn Nhã là xinh đẹp đến thánh khiết mà có thần tính, Helen lại hoàn toàn tương phản, vũ mị quyến rũ, vui vật tuyệt mỹ. Chủ nhân, hình dáng huyết tộc đặc thù là thích ứng hấp thu máu, thăng cấp cảnh giới thủy tổ, lấy máu củng cố căn cơ, uống vào máu của chủ nhân, nội gia hiện tại đã có huyết thống của chủ nhân. Helen ngữ điệu nhẹ nhàng, tự xưng nô gia, ánh mắt ngóng nhìn Trương Hạo, hờn dỗi mỉm cười, phong tình vạn chủng, gợi lên đoàn tà hỏa trong lòng nam nhân. Trương Hạo vẻ mặt cười khổ, yêu nữ này quá mê người, cũng may mắn hắn là nam nhân tam thê tứ thiếp, đối với mỹ sắc đã có chống cự, nếu không thật sự sẽ bị câu dẫn đến tiết tấu tinh tấn người vong. Bất quá Helen nói, hắn cũng phản ứng lại, bản thân huyết tộc không có thể tạo huyết, ỷ lại với hút máu gì, bản thân liền cất chứa huyết thống đó, loại năng lực này rất lợi hại, có thể không ngừng thăng cấp lên. Khuyết tật duy nhất chính là liền không thể không ỷ lại với hút máu. Mà Helen lần này thăng cấp, hoàn thành cơ sở quan trọng nhất của huyết tộc, bước vào cảnh giới đại la. Trương chân nhân, người vậy mà nuôi dưỡng yêu tộc. Lúc này, Thái Vũ ở một bên nói chuyện, từ trên mặt đất ngồi dậy, tay cầm huyễn tiên kiếm, khóe miệng còn có vết máu, thân thể trọng thương suy yếu, cảnh giác nhìn Trương Hạo cùng với Helen. Trong khoảng thời gian này, Thái Vũ vẫn luôn ở khoang thuyền tụ tập, vừa rồi nghe được kho hàng có động tĩnh, nàng đi vào vừa thấy là một bộ quan tài quỷ dị còn đang đổ máu, sau đó chính là nhìn thấy Helen mở ra nắp quan tài, lập tức liền bị dọa cho cả kinh, chỉ nghĩ rằng là yêu tộc bị Trương chân nhân phong ấn, chính mình phá vỡ phong ấn ra tới. Mà Helen cũng không biết tình huống bên ngoài, mới vừa tỉnh dậy liền cảm giác chính mình ở chỗ sâu trong một nơi xa lạ, lại gặp được Thái Vũ rút kiếm động võ. Helen đương nhiên cũng ra tay, đem Thái Vũ đánh thành trọng thương, vốn định ép hỏi tình huống, lúc này liền nhìn thấy Trương Hạo tiến vào. Chủ nhân, đây là nữ nhân người mới thu sao? Helen hỏi, mắt đẹp thâm thúy lạnh lẽo, liếc mắt đánh giá Thái Vũ một cái, cười như không cười, lộ ra không hảo ý chút nào, ngữ khí nhàn nhạt nói. Tiên nữ rất xinh đẹp, bổn vương vừa rồi ra tay hơi nặng, đã thương ngươi làm chủ nhân đau lòng. Khi nói chuyện, Helen khí chất biến đổi, vừa rồi còn giống như một yêu nữ vũ mị cầu dẫn chủ nhân phạm sai lầm, đảo mắt liền biến trở về thần vương huyết tộc, hội trưởng hội phán quyết lãnh ngạo cao quý. Ngữ khí đàm mạc, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng có chút sửng sốt, tiếp theo lại cười cười. Yêu nữ này thật đúng là yêu nữ, biến đổi thất thường, trêu chọc nhân tâm. Được rồi, giới thiệu cho các cô một chút. Helen, đây là Thái Vũ, dùng tên giả là Võ Hành Vân, không phải nữ nhân của ta. Trương Hạo vừa nói, một bên giơ tay, một sợi ý niệm nguyên khí bay ra, thương thế của Thái Vũ đảo mắt liền khỏi hẳn, còn nói thêm. Thái Vũ, đây là thị nữ của ta, tên là Helen, huyết tộc thần Châu Thiên. Huyết tộc thần Châu Thiên? Trương chân nhân, người nuôi dưỡng yêu tộc. Thái Vũ mày đẹp nhíu lại, vẫn như cũ cảnh giác nhìn Helen, đối với yêu tộc không có bất luận hào cảm cái gì. Thái Vũ tiên tử, xin cô không cần dùng từ nuôi dưỡng, Helen cùng với mẫu thân ta quen biết, tuy rằng đáp ứng làm thị nữ ta rồi, nhưng giữa chúng ta cũng không tồn tại phân chia tôn ti chủ tớ. Helen không quen biết cô, ra tay đả thương cô, ta thay nàng xin lỗi cô. Trương Hạo nghiêm túc nói, trong lòng thực minh bạch tâm tình của Thái Vũ giờ phút này. Không phải tộc ta tất có dị tâm, giữa nhân tộc cùng với yêu tộc luôn có một ít ngăn cách. Hắn vẫn chưa giải thích cái gì, xác thật mà nói, hắn đối với yêu tộc cũng vẫn luôn có thành kiến. Bởi vì hắn tiếp xúc yêu nhân, cơ hồ tất cả đều là tà môn ma đạo, mà hắn cùng với Helen quan hệ đều là xuất phát từ mẫu thân hắn. Nhưng nghĩ đến mẫu thân, Trương Hạo lại nhìn không được cười khổ. Mẫu thân xác thật là kỳ nữ, nào có ai tìm cho con trai thị nữ yêu tình vũ mị công người như vậy. Thật đúng là không lo lắng hắn trầm mê mỹ sắc yêu nữ, mê muội mất cả ý chí, bị hút đến tinh tấn người vong hay sao? Thì ra không phải chủ nhân tân hoan. Thái Vũ tiểu thư, xin chào, vừa rồi có nhiều đắc tội. Helen ngữ khí vừa chuyển, chính thức cùng với Thái Vũ chào hỏi, dịu dàng mỉm cười, khí chất lại trở nên giống như một vị đại tỷ tỷ nhà bên. Xin chào Helen tiểu thư. Thái Vũ cũng tiếp đón một tiếng, ngữ khí trước sau thanh lãnh như một. Thu huyễn tiên kiếm, tuy rằng thái độ thường lạnh lùng, nhưng trong lòng Thái Vũ lại có vài phần thân thiết không thể hiểu nổi. Có lẽ là cùng nhau từ thần châu thiên tới đi. Thái Vũ ở lúc trước còn chỉ là một tiểu nữ hài, trong nhà gặp thảm án diệt môn, một người chạy ra lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống, trong lòng kinh hoàng sợ hãi, chỉ nghĩ đến trốn rất xa, đi theo Võ Không Minh đi thần châu thiên, nhoáng lên chính là mười mấy năm, trong lòng vẫn luôn niệm tưởng về nhà. Thế nhưng hiện giờ đã trở lại, lại cảm giác thực xa lạ, trong lòng lại nghĩ tới thần châu thiên. Trong bất chi bất giác, Thái Vũ đã quen sinh hoạt ở thần châu thiên. Giờ phút này nhìn thấy người của thần châu thiên, không, là nhìn thấy yêu ở thần châu thiên, cũng coi như là đồng hương đi, trong lòng khó tránh khỏi có nhiều thân thiết. Chủ nhân, chúng ta hiện tại ở đâu? Helen hỏi. Hoàn cảnh khí cơ nơi này cảm giác thực xa lạ, không giống ở thần châu thiên. Nơi này là Tam Thanh Thiên, Tam Thanh Thánh Cảnh trong truyền thuyết. Trong lúc cô nhập táng bế quan đã phát sinh rất nhiều chuyện. Trương Hạo đem sự tình phát sinh nói một lần. Nghe xong ngọn nguồn này, Helen không khỏi kinh ngạc. Vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà Trương Hạo cũng không có kiêng dè Thái Vũ. Biết được nguyên nhân phía sau màn Trương Hạo phi thăng thượng giới, Thái Vũ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo một mình đắc đạo, vứt bỏ thê gia, một mình phi thăng. Lại không nghĩ tới Trương Hạo là đến thượng giới tránh né đuổi giết. Đương nhiên Trương Hạo không có nói thẳng chuyện Côn Luân, việc này người biết đến càng ít càng tốt. Helen cùng với Trương Hạo tâm hữu linh tê, một điểm liền thông, tự nhiên hiểu ngầm. Thái Vũ cũng chỉ biết Trương Hạo là tránh né đuổi giết, còn lại cũng không biết. Tuy rằng nghe ra điểm đáng ngờ rất lớn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mấy ngày nay ta có nhàn rỗi, chúng ta liền ở thế tục nhân giới đi dạo, làm quen một chút tình huống. Nơi này là địa giới Tây Nam Châu, chúng ta liền đi Ngọc Đô đi. Khoảng cách nơi này hẳn là 6.000 dặm đường, tiên thuyền đi 6 canh giờ liền có thể đến. Trương Hạo nói, nhắm chuẩn phương vị, tiên thuyền lưu ly xẹt qua không trung. Hắn không quen biết kỹ càng tỉ mỉ địa lý của Tam Thanh Thiên, nhưng quan khán hiểu biết, đối với đại khái tình huống vẫn là biết. Ngọc Đô là quốc gia Ân Quốc, cũng là đại quốc số 1 của Tây Nam Châu. Triều quốc Tây Nam hướng về Ân Quốc triều bái tiến cống, Ân Quốc hướng về Thiên tử Trung Châu triều bái tiến cống, có thể nói là một trong 9 đại nhân văn trung tâm của nhân giới. Đúng rồi, Thái Vũ, nhà cô đất phong ở đâu? Chờ ta an ổn xong rồi, liền đưa cô trở về. Trương Hạo ngự giá tiên thuyền, nhàn rỗi nhàm chán cũng tìm hỏi tình huống của Thái Vũ. Nhà ta ở Trung Châu, đất phong Nhạc huyện. Thái Vũ nói, Nhạc huyện dân cư thừa thớt, địa lý lấy núi cao là chủ. Núi non chủ phong cao 9.000 trượng, trên này sáng lập bí cảnh tiểu thiên, tên là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Chính là đạo tràng mà tổ tiên Thái Thượng Lão Quân xây dựng, cũng là một trong những tổ đình Thái Thanh Tông của 6 đại thánh địa. Gì? Tổ tiên nhà cô chính là Thái Thượng Lão Quân, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thái Thượng Lão Quân chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cùng với Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, song song là Tam Thanh Đạo Gia, cũng là Tam Đại Thần Tam Thanh Thánh Cảnh Thượng Cổ, khai sáng đạo thống, vẫn luôn kéo dài đến nay. Trương Chân Nhân, Thái Thượng Lão Quân chỉ là một cái danh hiệu tổ tiên, bởi vì Thượng Thanh Tông lý niệm là Thái Thượng Vong Tình, tiêu giao thế ngoại, đại đạo vô vi, rời xa triều đình thiên đình, bởi vậy xưng quân mà không xưng đế, cũng không xưng hoàng. Biết Trương Hạo hiểu lầm, Thái Vũ nói, tổ tiên sinh ở cận cổ, cụ thể niên đại là 3.000 năm trước, khi đó là thời kỳ thiên đình mới được xây dựng, đạo thống Tam Thanh ở Tam Thập Tam Thiên truyền giáo, danh hiệu tổ tiên là Thái Thượng Lão Quân, là đạo chủ Thái Thanh Tông ngay lúc đó, ở Tam Thập Tam Thiên bị truyền lầm là Tam Thanh chuyển thế. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, sáng thật là truyền lầm, về Tam Thanh chuyển thế nói đến, thần châu thiên cũng có, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra nghe Thái Vũ vừa nói như vậy, Thái Thượng Lão Quân đó là một trong những tổ sư gia của Thái Thanh Tông. Trường Hạo tới hứng thú, còn muốn tâm sự nhiều hơn về những sự tích nhân vật thần tiên đó. Nhưng Helen ở bên cạnh có chút không vui, ngữ điệu yếu mềm mê người nói: Chủ nhân, người ta đói bụng, ngươi còn không có cho người ta ăn đâu. Helen, đừng náo loạn, nhiễu loạn tâm cảnh lòng ta. Trường Hạo bất đắc dĩ nói, vội vàng ngăn lại view vật này không được cầu dẫn hắn, vươn ra ngón tay đút cho cái miệng nhỏ tuyển mỹ kia của Helen. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Helen lại là nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rất là không vừa lòng, nhẹ nhàng nói: Bế quan lâu như vậy, vừa rồi tỉnh lại, người ta muốn tắm rửa thay quần áo, chủ nhân ngươi giúp ta lấy một chút nước. Cũng đúng, ta làm sao lại đem việc này quên mất, trước tiên rửa mặt một phen. Trương Hạo sơ ý, nữ nhân mà, đương nhiên muốn tắm rửa sạch sẽ, lập tức liền thi triển thần thông, từ trong biển mây thu một ít nước mưa. Chủ nhân, ta ở thuyền chờ ngươi, ngươi chuẩn bị nước xong liền tiến vào. Helen nói, xoay người tiến vào khoang thuyền, mặt đẹp yêu mị nổi lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, rút đi quần áo. Trương Hạo góp nhặt mấy thùng nước mưa, còn dùng tam muội chân hỏa thiêu nóng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng liền tiến vào khoang thuyền. Nhưng vừa tiến vào, thân thể vi vật mềm mại quyến rũ kia liền ôm ở trong lòng ngực. Trương Hạo tức khắc kiềm chế không được có một trận lửa nóng, vừa rồi đã bị Helen câu đến trong lòng ngứa ngáy, lúc này lại tiếp tục câu dẫn hắn phạm tội. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, một tay nhấc lên nước mưa, một tay kia ngăn lại Helen không được sằng bậy. Helen nhấc lên cái miệng nhỏ, giống như thực không vui, lại không có làm trái Trương Hạo, chỉ dán ở trong lòng ngực Trương Hạo nói: Chủ nhân, Côn Luân phát hiện ngươi rồi sao? Côn Luân phái người tới, tu vi rất mạnh, ta chỉ đành phải kim thiền thoát xác, tới Tam Thanh Thiên này tránh né nổi bật. Trương Hạo ngữ khí bất đắc dĩ, vừa rồi có Thái Vũ ở bên cạnh, rất nhiều lời hắn chưa nói rõ ràng. Chủ nhân, ta hiện tại thăng cấp cảnh giới thủy tổ, có thể vì ngươi điều hòa tinh huyết thân thể, tăng cường tu vi. Helen nói, mắt đẹp nhìn Trương Hạo, không có cố ý mị hoặc, mà là thực thận trọng nghiêm túc. Trương Hạo hiện tại yêu cầu lực lượng. Trương Hạo gật gật đầu, không có cử tuyển Helen, cũng nghiêm túc nói: Hiện tại còn không phải thời cơ, chờ ta trước tiên an ổn xuống, mới có tâm tư bế quan tu luyện. Hiện tại cô cũng thăng cấp thiên nhân, mau chóng củng cố cảnh giới, không biết cô tinh lũy có thể một tiếng trống làm tinh thần hả? Không biết cô tinh lũy có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đạt đến thiên nhân tầng thứ 3 hay không? Hẳn là có thể, ta đã được quân thanh truyền thừa. Thì ra ý niệm cuối cùng của nàng, ở thức hải của ta lưu lại một đạo ấn ký linh tính. Ta nhập táng thăng cấp ở 3 tháng trước cũng đã hoàn thành. 3 tháng này là luyện ấn ký linh tính của quân thanh, đã được đến tất cả cảm ngộ về cảnh giới của nàng. Cái gì? Ấn ký linh tính? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi cả kinh, vội vàng nói: Linh tính chính là gốc rễ của bản tính, há có thể tùy ý dung hợp, chắc chắn ảnh hưởng tính tình của chính mình. Mẫu thân ta như thế nào đem linh tính ký thác cho cô? Cô vì sao không hỏi ta trước, chính mình liền hành sự lung tung, cô có biết hung hiểm trong đó hay không? Trương Hạo ngữ khí có chút nghiêm khắc, việc này không phải là nhỏ, sửa đổi linh tính cũng liền ý nghĩa sửa đổi bản tính của chính mình. Helen lại là cười, mắt đẹp ngóng nhìn Trương Hạo, nói: Chủ nhân, ngươi thực khẩn trương với ta, có phải yêu ta hay không? Trương Hạo vô ngữ, nói: Helen, ta đang cùng cô nói chính sự, cô hãy đứng đắn một chút. Đứng đắn một chút sao? Nô gia có chỗ nào không đứng đắn đây? Helen nhếch lên cái miệng nhỏ, vũ mị quyến rũ mỉm cười, tựa hồ liền đang đắc ý nói: Ta liền không đứng đắn, chủ nhân ngươi tới trừng phạt ta đi. Trương Hạo có chút buồn bực, yêu nữ này là cố ý chơi đùa hắn đi. Bất quá như thế tới xem, hắn thật ra có chút yên tâm. Tính tình của Helen tựa hồ vẫn chưa chịu ảnh hưởng dung hợp linh tính. Phải biết rằng việc này nghiêm trọng, và nhất xảy ra đường rẽ gì, tính tình của Helen đại biến, việc này liền phiền toái. Mẫu thân hắn cũng quá sằng bậy, linh tính bản thân há có thể tùy ý dung hợp. Nhưng Trương Hạo vẫn không yên tâm, ánh mắt tập trung mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, xem xét linh căn của Helen. Đừng quên, hắn chính là tinh thông vận mạch chi thuật, thế nhưng không xem không biết, vừa thấy liền khiến cho hắn cảm thấy huyền diệu. Vận mạch của Helen vậy mà biến hóa rõ ràng, cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng là biến hóa này rất kỳ quái, cũng được huyền diệu. Từ mệnh cách mà nói, mệnh cách của Helen là một vị cường giả cô phương tự thường, hiện tại có biến hóa, nhưng bản tính vẫn như cũ là một vị vương giả cô phương tự thường, rồi lại có nhiều biến hóa. Chỗ huyền diệu cũng ở chỗ này, tự hồ không có ảnh hưởng mệnh cách, ngược lại thành một loại thăng hoa. Kỳ quái, linh tính tương dung, mệnh cách vận mạch vì sao bất biến, ngược lại thăng hoa? Trường Hạo có chút nhíu mày. Phải biết rằng Minh Loan lúc trước luyện linh tính đông hoàng, linh tính biến hóa to lớn, lúc ấy liền cho Triệu Băng Ngạn một kiếm. Một kiếm kia là lộ ra sát ý. Tuy rằng hành vi của Minh Loan nhìn như không biến hóa như thế nào, vẫn như cũ là hoàng giả cao cao tại thượng kia, nhưng kỳ thật là hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Bởi vì tính cách của Minh Loan trước kia hoàn toàn ở đông hoàng giả mạo, nhưng từ sau lúc kia, Minh Loan là chân chính biến thành tính cách đông hoàng. Còn có Lưu Ôn, tâm tình Lưu Ôn trước kia chính là một mạch chuyển nhân thiên đô, nhưng tiếp nhận tàn niệm linh tính hoang thần, từ đây liền đi lên con đường hoang thần. Cùng với Kha Cửu, Trương Hạo còn không rõ ràng lắm tính cách trước kia của Kha Cửu, nhưng Kha Cửu đối với hắn tín nhiệm hoàn toàn là bởi vì thị lão tổ. Tuy rằng linh tính tương dung lấy bản thân là chủ, nhưng tính cách mỗi người đều không giống nhau, tiếp nhận tính cách người khác, đây là thay đổi chính mình. Nhưng mà Helen dung hợp linh tính mẫu thân của hắn, vậy mà không có thay đổi chính mình, ngược lại thành thăng hoa. Chẳng lẽ tính cách mẫu thân hắn cùng với Helen hoàn toàn tương đồng? Chủ nhân, người không cần khẩn trương. Helen nói chuyện, ngữ khí cũng nghiêm túc lên, uyển nhu cười, phong thái tuyệt đại, nói: người trước kia hỏi ta, muốn biết Quân Thanh là dạng người gì? Ta nói nàng là một kỳ nữ, ngươi liền đã hiểu không có hỏi lại. Như vậy ta vì sao không thể cũng là một kỳ nữ đây? Cái này... Trương Hạo sửng sốt, vì vấn đề này khiến cho ngây ngẩn cả người. Tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi cười khổ. Cô tính là kỳ nữ cái gì? Cũng chính là một yêu nữ đi. Yêu nữ liền yêu nữ đi, chủ nhân ngươi thích yêu nữ không? Helen hỏi, ánh mắt vũ mị quyến rũ nhìn Trương Hạo, cười giảo hoạt. Được rồi, cô không có việc gì liền tốt, trước tiên tắm rửa thay quần áo. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, Helen xem như được truyền thừa của mẫu thân hắn, nhưng mà người có thể lọt vào mắt của mẫu thân hắn, xác thật là có chỗ bất phàm, làm cho hắn có chút cân nhắc không ra, nhưng hắn lại phảng phất đã hiểu. Thế giới vạn vật hoàn toàn phân chia âm dương, kỳ nữ cũng phân chia chính tà. Nếu nói mẫu thân hắn là một vị kỳ nữ chính phái, như vậy Helen chính là một vị kỳ nữ hạ phái. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà tục ngữ nói rất đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vì thế mẫu thân hắn cũng liền đem Helen cho hắn. Helen cũng rất vui với khiêu khích con trai của tỷ muội tốt, đại khái chính là như vậy đi. Helen tắm xong, thay một thân quần áo, tóc dài nhu mỹ dùng một cây ngọc châm cài ở trên đầu, ăn diện giống như một phụ nữ cổ xưa giả nam trang, tóc đen mắt đen, tư thế oai hùng hiên ngang, phong hoa tuyệt mỹ, làm Trương Hạo có chút xem trợn tròn mắt. Yêu nữ này quá xinh đẹp, tựa hồ thay đổi một thân trang phục lại xinh đẹp nâng cao thêm một tầng mới. Chủ nhân, ngươi còn nhìn ta như vậy, ta sẽ hiểu lầm là ngươi đồng ý xấu. Helen ngữ điệu nhẹ nhàng, mắt đẹp liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, lại không có cố ý khiêu khích Trương Hạo, để tránh rối loạn tâm cảnh Trương Hạo. Trương Hạo xấu hổ cười cười, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mẫu thân vì hắn tìm một yêu nữ tuyệt thế như vậy làm bạn, hắn nói không đồng tâm tuyệt đối là lừa gạt. Nhưng hiện tại xác thật không phải thời cơ, còn phải chờ hắn an ổn xuống mới có tâm tư bế quan tu luyện, hiện tại không thể nóng nảy. Tắm rửa thay quần áo xong rồi, Trương Hạo nâng lên ngón tay, Helen nhẹ nhàng ngậm lấy, dẫn đường huyết khí từ da thịt chảy ra, cái miệng nhỏ uống vào trong chốc lát. Helen dừng lại, nói: chủ nhân, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, mang theo Helen ra khỏi khoang thuyền. Bên ngoài, Thái Vũ nhìn thấy hai người ra tới, không khỏi có chút sửng sốt vì khí chất của Helen mà kinh ngạc. Vừa rồi Helen vẫn là yêu nữ viêu vật vũ mị, nhưng chỉ trước mắt công phu, Helen tựa như biến thành một vị nữ tử tiên hiệp. Thái Vũ tiểu thư, không quen biết ta sao? Helen nói. Ờ, không có. Thái Vũ vội vàng nói. Trời sắp tối rồi, nơi này cách Ngọc Đô còn có một chặng đường, ta đi nghỉ ngơi trước. Thái Vũ đi trong khoang thuyền, mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm buông xuống, khoảng cách Ngọc Đô có 6.000 dặm, yêu cầu 6 canh giờ, mới đi được 1 canh giờ, còn có 5 canh giờ, đại khái là sáng sớm ngày mai mới có thể đến. Ba ngày vừa rồi ta tế luyện pháp bảo, cũng không nghỉ ngơi, hiện tại cũng đi nghỉ ngơi. Helen cô thì sao? Trương Hạo hỏi. Chủ nhân ngươi đi đi. Helen nói. Ta nhập táng ngủ lâu như vậy, không muốn ngủ tiếp, vừa lúc làm quen một chút lương lượng sau khi thăng cấp, còn có truyền thừa của quân thanh. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trở về phòng trong thuyền nghỉ ngơi. Tiên thuyền tỏa định phương hướng, hướng về Ngọc Đô đi tới. Ngày hôm sau, Trương Hạo dậy từ sáng sớm. Thái Vũ đã ở trong phòng tập thể dục buổi sáng. Vì báo thù, Thái Vũ vẫn luôn khắc khổ tu luyện, đã đạt tiên thiên viên mãn, tu thành chân tiên vô lậu, thân có huyết mạch tiên tịch, lại được tiên thạch dưỡng hồn, đã bắt đầu chuyển hóa nguyên khí, cân bằng âm dương gắn bó, sờ đến ngạch cửa đại la thiên nhân. Bất quá Thái Vũ luyện quá nóng này, chiều thức lộ ra sát khí, lòng mang thù hận sát phạt quá nặng, chỉ lo tăng cường tu vi, lại bỏ qua rất nhiều đồ vật. Thái Vũ tiên tử, cô vội vàng tu luyện như vậy, tuy rằng có thể nhanh nhất đạt đến cảnh giới đại la, nhưng ở cảnh giới thiên nhân, cô chắc chắn sẽ chịu trở ngại, sau này thành tựu sẽ không quá cao. Trương Hạo nhắc nhở một câu, có tâm điểm hóa Thái Vũ. Nghe được Trương Hạo nói, Thái Vũ ngừng lại, ngữ khí trước sau thanh lãnh như một, trong mắt lộ ra một tia thù hận, nói: Ta biết nghĩa phụ cũng thường xuyên nói ta như vậy, cho nên ngay cả loạn thiên cũng không có cho ta, nhưng ta tĩnh tâm không được, nhìn thân nhân từng bước bị giết, cuối cùng phụ thân vì bảo hộ ta một mình dẫn đi địch nhân, ta vĩnh viễn đều không quên được hết thảy những cái này. Võ tiền bối là đi chiêu số võ tu, tâm cảnh tự nhiên mà thành, lại không biết dạy đồ đệ, có lẽ cô có thể bái làm môn hạ của ta, làm đệ tử ký danh một đoạn thời gian, ta so với võ tiền bối càng giỏi về dạy đồ đệ. Trương Hạo lời này không giả, hắn rất thật am hiểu dạy người. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng nếu muốn cho ta buông bỏ thù hận, việc này liền không cần. Thái Vũ lạnh lùng nói. Ha ha ha, chưa chắc phải buông thù hận. Trương Hạo cười cười, ngữ khí có chút cảm khái, nói: Ta lại làm sao không có hận ý, nhưng tiếp nhận tâm ma thù hận của chính mình, đây mới là tâm cảnh tu tâm, có rảnh ta dạy cho cô. Cô tiếp tục tập thể dục buổi sáng, ta đi xem Helen. Nhìn bóng dáng của Trương Hạo đi ra ngoài, cũng không biết vì sao Thái Vũ giật mình, tựa hồ đã đọc hiểu vị Trương chân nhân này. Tuổi còn trẻ, tu vi kinh thiên, vốn là phong cảnh vô hạn, lại làm nàng cảm thấy trên người Trương Hạo có một loại tang thương trải qua thế sự. Trương Hạo đi vào đầu thuyền, chỉ thấy Helen tay cầm kiếm chỉ, thiên nhược kinh hồng, giống như du long, kiếm khí hóa cương, huyền thông diệu pháp, giống như một vị hiệp nữ kiếm tiên phong hoa tuyệt đại. Mà phóng mắt nhìn lại, sương mù mờ mịt quanh quẩn, cầu vồng bảy màu vạn trượng, một tòa cổ thành đình đài lầu các đã đến gần ngay trước mắt, đó là Ngọc Đô thuộc nhân giới Cửu Châu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.